Công đức ấn, chương 499, loạn vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời kiểu dưới chân dùng sức đạp một cái. Thân thể bỗng nhiên đi lên nhảy chồm. Ngay tại nàng sắp nhảy ra mặt nước lúc, trên lục địa phát ra oanh một tiếng vang. Giống như là có đồ vật gì tại không trung nổ bể ra. Một luồng sóng nhiệt đập vào mặt. Đâu đâu cũng có cháy hừng hực liệt hỏa. Trước mắt trừ hỏa rốt cuộc không nhìn thấy cái khác. Nàng chỉ là bốc lên một chút nhi đầu. Đỉnh đầu phát ra nháy mắt bị thiêu đốt. Ngọn lửa kia giống như là theo da đầu chui vào nàng trong đầu. Đau đến nàng cơ hồ nháy mắt hôn mê. Liền nước linh vực mặt hồ. Đều là cuồn cuộn sóng nhiệt. Giống như là đun sôi nước sôi bình thường cốt cốt nổi bong bóng. Cái này nhiệt độ nước cũng không ai chịu được. Rơi vào đường cùng, rời kiều chỉ có thể lùi về đáy nước. Mà trên bờ, Tô Lâm An cũng bị liệt diễm thiêu đốt đến cơ hồ ngất đi. Thật vất vả phá hủy cái mũi tên này. Kết quả nòng nọc hỏa lại dẫn xuất mới nhiễu loạn. Nó đi nuốt không trung đoàn kia lửa tím. Cũng không ước lượng một chút chính mình chịu hay không chịu được. Cái kia ly hỏa chi tinh uy lực không thể coi thường. Lửa tím bị nòng nọc hỏa bọc lấy tiến vào Tô Lâm An thần thức. Cực nóng ngọn lửa cơ hồ muốn đem nàng thức hải đều hơ cho khô. Rộng lớn bát ngát thức hải. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bốc hơi. Biển cả biến thành vũng nước. Nòng nọc hỏa. Nàng cắn răng nghiến lợi giống lên một câu. Ngươi muốn làm gì? Trước đánh cho ta âm thanh chào hỏi được không? Ta quá khẩn trương. Nguyên bản cũng không dám nếm thử. Nhưng nhìn thấy mũi tên luôn luôn tại suy yếu lửa tím uy lực về sau. Nòng nọc hỏa liền động tâm tư. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Không muốn vào bậc ngọn lửa không phải tốt hỏa. Nếu có thể thành công thôn phệ. Nó liền có thể biến thành bốn màu hỏa. Há không càng đẹp. Nó hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia ly hỏa chi tinh. Tại lửa tím bị không ngừng tiêu hao lực lượng về sau. Nòng nọc hỏa mới tìm được thời cơ thích hợp nhất. Đem hắn trực tiếp cuốn vào Tô Lâm An thức hải. Đều là ngọn lửa. Nó có thể hiểu rõ được cảm nhận được đối phương ngọn lửa cường độ. Quá sớm. Suy yếu được còn chưa đủ. Còn không có cuốn vào. Chính nó liền bị đối phương thôn phệ. Cho dù cuốn vào. Tô Lâm An thức hải cũng không chịu nổi. Trong khoảnh khắc sẽ bị bốc hơi trống không. Quá muộn. Hoặc là bị người khác nhanh chân đến trước. Hoặc là chính là vào nước hoàn toàn mất đi tác dụng. Vì vậy. Nó nhất định phải hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào. Một khắc cũng không dám thư giãn. Liền nói với Tô Lâm An câu nói cũng không dám. Liền sợ vừa phân tâm liền bỏ qua thời cơ tốt nhất. Bây giờ vừa lúc vừa vặn. Nó đem ly hỏa chi tinh cuốn vào. Tô Lâm An tuy rằng thống khổ. Nhưng thức hải còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Vì không cho nàng ngã xuống. Công đức ấn cũng nên xuất thủ. Tuy rằng nó cũng biết công đức ấn xưa nay sẽ không chủ động hỗ trợ. Nhưng ở uy hiếp được Tô Lâm An sinh tử thời điểm. Nó cũng sẽ bị ép xuất thủ. Năm đó nó này đoàn hỏa không phải liền là bị công đức ấn chế trụ. Hiện tại, nó nên ép một chút này mới ngọn lửa đi. Quả nhiên, tại Tô Lâm An thức hải sắp bị nuốt hết thời khắc. Công đức ấn động, xem. Tuy rằng ngươi công đức ấn không nghe lời, nhưng chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, vẫn như cũ là cái thần binh lợi khí. Nòng nọc hỏa biết lúc trước Tô Lâm An câu thông công đức ấn không có kết quả sau thăm dò nổi giận trong bụng. Bây giờ nhìn thấy công đức ấn xuất thủ trấn áp lửa tím. Nó lý trực khí tráng nói, Tô Lâm An, mạng sống như treo trên sợi tóc lúc bị động phát động. Nàng đây là tại cực mệnh a, ta thức hải hơi kém bị thiêu khô. Nòng nọc hỏa, đây không phải còn không có làm triệt để sao? Đầu ta đau, ngươi còn không có đau quen thuộc sao? Nòng nọc hỏa đắc ý mà nói. Tô Lâm An, nàng chỉ nghĩ mắng chửi người. Giờ phút này nàng không chỉ đau đầu. Ly hỏa chi tinh bị thôn phệ sau đông đảo hỏa lưu tinh nện xuống đến. Có không ít đều đập trúng nàng. Nàng lúc này thân thể càng là thủng trăm ngàn lỗ. Căn bản không thể động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn rời kiều nhanh chóng tới gần. Đem một cây chủy thủ chống đỡ tại nàng trên cổ. Ly hỏa chi tinh đi đâu? Tô Lâm An giật giật khóe miệng. Miễn cưỡng nặn ra cái nụ cười. Cảm giác chủy thủ đâm vào cái cổ về sau. Tô Lâm An dứt khoát nhắm mắt. Bây giờ đối phương tìm không thấy ly hỏa chi tinh. Làm sao dám giết nàng? Lừa gạt nàng một chút, hiện tại cái dạng này chính là một bộ hơi thở mong manh bộ dáng. Rời kiều không chỉ không dám giết nàng. Chỉ sợ còn phải che chở nàng tính mạng đâu. Thần thăm dò trọng bảo. Nàng không có sợ hãi. Đem ly hỏa chi tinh giao ra. Rời kiều thanh âm từ trong hàm răng gạt ra. Lộ ra một luồng dày đặc lãnh ý, vừa nói xong. Nàng ánh mắt run lên. Ta hỏi không ra đến. Tự nhiên có người có thể hỏi ra. Cùng lúc đó, Sơn Thu Đường cũng đè ép rời trạch lên bờ. Hét lên, rời kiều, dùng rời trạch đổi Tô Lâm An. Ngươi dám đả thương nàng, ta liền giết rời trạch. Ngọn lửa biến mất về sau. Hắn cũng phát hiện Tô Lâm An. Nhưng mà hắn khoảng cách càng xa. Không có cách nào so với rời kiều càng nhanh. Rời kiều nhìn rời trạch một chút. Đôi mắt hơi khép, thản nhiên nói. Muốn giết cứ giết. Nàng không thời gian cùng Sơn Thu Đường giày vò khốn khổ. Đem người mang về. Buộc nàng giao ra ly hỏa chi tinh. Không thể để cho rời hoan chết vô ích. Dứt lời rời kiều trực tiếp nhấc lên Tô Lâm An một đường đi vội. Đúng là liền rời trạch chết sống đều không có ý định quản. Sơn Thu Đường ở phía sau giống. Ta thật sẽ giết người. Nhưng mà rời kiều bước chân không ngừng. Chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người nửa chết nửa sống rời trạch. Trong lòng vạn phần xoắn suýt. Tức giận nói. Các ngươi bộ lạc người đều mặc kệ ngươi chết sống. Các ngươi cái kia bộ là không có nửa điểm nhân tình vị. Đều là chút khôi lỗi. Hắn hữu tâm châm ngòi vài câu. Lật qua lật lại cũng liền như vậy mấy câu. Nói tới nói lui đều nhanh đầu lưỡi lớn. Rời trạch trong mắt đỏ hoe. Thân thể mềm mềm hướng Sơn Thu Đường bên người dựa vào. Một mặt tái nhợt nói. Van cầu ngươi đừng giết ta. Nàng biết. Sơn Thu Đường cùng trong bộ lạc nam nhân khác không đồng dạng. Lúc trước rời kiều liền muốn cùng hắn song tu. Đáng tiếc không thành công. Có lẽ, lần này là cơ hội của nàng đâu. Phản chính Sơn Thu Đường cho tới bây giờ không khi dễ qua nữ nhân. Nàng cũng không lo lắng cho mình thật sẽ bị giết chết. Lúc này liền cố ý hướng trên thân người dựa vào. Muốn tóm lấy lần này tới không dễ cơ hội. Nếu có thể thành công mang thai hài tử, nàng tại trong bộ lạc địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Thay thế rời kiều trở thành thánh nữ cũng có thể. Nàng cũng muốn trở thành đại tế ti người được coi trọng nhất. Sơn Thu Đường mặt đều đỏ lên vì tức. Đem người trực tiếp đánh ngất xỉu, sử dụng sau này mộc hệ linh quyết một bó. Vốn là muốn khiêng. Vừa khiêng đi hai bước, lại đem người vứt trên mặt đất, kéo đi, bọn họ đều chắc chắn hắn sẽ không giết người. Liền rời trạch chính mình, rơi vào trong tay hắn đều không có sợ hãi. Nghĩ như vậy liền biệt khuất, hết lần này tới lần khác hắn hiện tại cũng hoàn toàn chính xác không thể đem người giết đi. Ít nhất phải giữ lại mệnh của nàng, cầm tới trong bộ lạc đầu đi đổi Tô Lâm An. Có dù sao cũng so không có tốt. Đại khái đi. Hừ. Đều mẹ hắn khi dễ người thành thật. Tô Lâm An xa rời kiểu sách rất không thoải mái. Nàng không có lên tiếng âm thanh. Tần lông mày nhịn xuống. Nòng nọc hỏa còn tại trong thức hải của nàng đầu giống. Tuy rằng ngươi không thể động. Nhưng ta có thể thiêu nàng nha. Vì sao không cho ta thiêu nàng? Nó lúc này vừa mới thôn phệ ly hỏa chi tinh lạm phát cực kỳ. Hận không thể lập tức đại triển quyền cước một phen. Làm sao Tô Lâm An quát bảo ngưng lại nó. Gọi nó 10 phần bồn chồn. Ta nghĩ đi các nàng cái kia bộ lạc nhìn xem. Tại này loạn vực bên trong. Nhanh chóng mạnh lên phương pháp chính là rèn luyện thân thể. Chế tạo trong cơ thể ngũ hành cân bằng. Ngũ hành linh vật thu thập lại không dễ dàng. Cao giai lại đặc biệt phiền phức. Thật giống như này cao giai ly hỏa chi tinh. Nếu như chỉ dựa vào chính nàng, căn bản là không có cách đem hắn chế phục. Vì vậy, nàng đem chú ý đánh tới rời kiểu vị trí bộ lạc trên thân. Bọn họ không phải đã thu thập đủ còn lại 4 loại cao giai ngũ hành linh vật. Nếu có thể nghĩ biện pháp đem cái khác 4 loại thuận tới, vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Dựa theo Sơn Thu Đường nói chuyện, những người này rất nghe rời Ngộ Thiên lời nói. Nếu như xác thực gây nguy hiểm đến sinh mệnh, trên người nàng cái kia phiến lá trúc vẫn còn, có thể liên lạc một chút rời Ngộ Thiên. Rời Ngộ Thiên tạm thời không có khả năng để nàng chết. Chỉ là hắn muốn nàng đi vào tu luyện, tăng thực lực lên, rồi lại không cho nàng trải đường. Cái này để Tô Lâm An cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng nhất thời lý giải không được ý nghĩ của đối phương. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Xa rời kiểu dẫn theo. Tô Lâm An điên phải có một chút choáng đầu. Nàng dứt khoát làm bộ hôn mê. Nhắm mắt dưỡng thần. Thân thể thương thế tuy rằng rất nặng. Nhưng ở này loạn vực bên trong khôi phục được cũng so với ngày trước nhanh. Giữa thiên địa có rất nhiều mộc hệ nguyên tố mắt thường không cách nào trông thấy. Lại nhận thân thể nàng hấp dẫn tiến vào trong cơ thể của nàng. Bởi vì bản thân là La Bạc nguyên nhân. Không bao lâu, vết thương liền khôi phục không ít. Hết lần này tới lần khác nàng còn phải cố gắng duy trì thương thế rất nặng giả tượng. Khống chế mộc hệ nguyên tố không đi quản mặt ngoài vết thương. Cứ như vậy một đường nằm quá khứ. Ước chừng nửa ngày qua đi. Tô Lâm An mới nhìn đến bọn họ trong miệng bộ lạc ảnh từ. Kia là một cái xây ở khe núi chỗ thôn xóm nhỏ. Khe núi chung quanh có 5 cái cột đá. Phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành tuần hoàn. Làm cho thôn này thông minh ngũ hành nguyên tố đạt tới cân bằng. Cứ như vậy, liền sẽ không bị cái khác cao giai tinh mị cho để mắt tới. Bất luận một loại nào đơn nhất ngũ hành lực lượng, cũng có thể sẽ khiến cái khác tương sinh linh vật chú ý, chỉ có đạt tới triệt để cân bằng, mới có thể hình thành một cái an toàn ẩn nấp không gian. Sẽ không khiến cho những sinh linh kia chú ý, đây chính là loạn vực pháp tắc sinh tồn. Cùng ngoại giới không đồng dạng, cách chương.